ta có thể phục chế thiên phú. Chương 263, 7 vị thần tinh cấp đao pháp thiên phú người canh, 3 cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đế bảng thứ 72 vị, Lăng Phi đại đế, thất tinh đế cấp chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy đế trên bảng cái bài danh này, Diệp Thiên hết sức kinh ngạc. Lăng Phi đại đế tại vinh diệu đế trên bảng bài danh đệ thất, sức chiến đấu cường đại, có thể bây giờ tại địa tiên giới đế trên bảng lại chỉ có thể xếp tại thứ 72 vị, cái này đủ để nói rõ đế trên bảng cường giả hạng gì nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc, Diệp Thiên ánh mắt na di đến đế bảng đệ nhất vị trí, một cái lạ lẫm danh tự xuất hiện ở trong mắt Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đế bảng đệ nhất, Hoàng Kim Chiến Đế, bát tinh đế cấp chiến lực. Hoàng Kim Chiến Đế bản danh Ryan Harris, Hoàng Kim Chiến Đế là hắn xưng hào. Địa tiên giới bên trên đế bảng không cần tên thật, chỉ áp dụng xưng hào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nếu là vào địa tiên giới đế bảng mà nói, cái kia phía trên xuất hiện danh tự liền là Vạn Pháp Thiên Đế. Địa tiên giới đế bảng chỉ có một vị bát tinh đế cấp, hẳn là Phá Lỗ Đao Đế trước đó đề cập chiến thần điện vị kia đại đế, có thể địa tiên giới từ bên ngoài đến thế lực là có bát tinh thậm chí cửu tinh đế cấp, rõ ràng những cái này đế cấp không có xếp vào đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên cũng minh bạch những cái này từ bên ngoài đến thế lực tưởng tượng, làm sao có thể biết đem thực lực mình tình huống tiết lộ ra ngoài, tự nhiên sẽ không đem phía bên mình đế cấp xếp vào đế bảng. Kể từ đó, sẽ cho địa cầu đế cấp nhóm một cái 10 phần thần bí cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đế trên bảng liên quan tới đế cấp tư liệu rất ít, Diệp Thiên cũng không rõ ràng những cái này đế cấp thiên phú tình huống. Hắn nghĩ muốn tìm tới nắm giữ thần tinh cấp đao pháp thiên phú đại đế hoặc là cái khác tô vi cấp độ võ giả, Phá Lỗ Đao Đế có lẽ 10 phần rõ ràng cái khác đại đế tình huống, nhưng hắn không có khả năng đi hỏi thăm Phá Lỗ Đao Đế, nếu không không tốt giải thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng ba thương hội có lẽ buôn bán võ giả tư liệu A, Diệp Thiên suy đoán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế là, hắn tìm một cái đồng ba thương hội nhân viên công tác hỏi thăm một chút, rất nhanh liền chiếm được khẳng định trả lời. Đồng ba thương hội xác thực buôn bán tin tức, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một căn phòng, Diệp Thiên gặp được đồng ba thương hội một tên người phụ trách là một gã nữ tính thánh cấp võ giả. Cái này tên nữ tử cấp tên là Trương Tình, một cái phổ thông danh tự, nhưng thực lực đối phương lại không yếu, nắm giữ hai môn áo nghĩa cấp thiên phú theo thứ tự là áo nghĩa cấp tốc độ thiên phú cùng áo nghĩa cấp hàn băng thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tôn kính đại đế, không biết ngươi muốn mua gì tình. Trương Tình 10 phần khách khí hỏi đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta muốn đế trên bảng cường giả cụ thể tư liệu cùng liên quan tới thần tinh cấp đao pháp thiên phú người tư liệu, ta nghĩ các ngươi đông ba thương hội hẳn là có A. Diệp Thiên hỏi đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tình hiếu kỳ nhìn xem Diệp Thiên, hơi nghi hoặc một chút Diệp Thiên tại sao mua sắm những tài liệu này, có rất ít đế cấp sẽ mua sắm những tài liệu này, bởi vì đế cấp cùng đế cấp nói chuyện phiếm cơ bản đều sẽ biết rõ những cái này tin tức A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trừ phi, đại đế chẳng lẽ là mới vào địa tiên giới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trương Tình bật thốt lên hỏi đạo, có thể mới vừa nói ra khỏi miệng, nàng liền hối hận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hỏi thăm khách nhân tình huống, cái này thế nhưng là tối kỵ A Oanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cỗ nhàn nhạt khí thế bao phủ Trương Tình, rõ ràng là Diệp Thiên thả ra bản thân một tia khí tức. Đồng ba thương hội liền là làm như vậy sinh ý, không nên hỏi không cần hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên lạnh lùng đạo, đại đế bớt giận, ta sai rồi, ta có thể năm thành bán cho đại đế những cái này tin tức. Trương Tình vội vàng đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên thu hồi tin tức chợt đạo, những cái này tin tức cần bao nhiêu tiền? Trương Tình trầm tư một chút đạo. Đại nhân, nếu vẻn vẹn biết được phổ thông tin tức cái kia cũng không đắt lắm, 1.000 nguyên khí thạch là được, có thể nếu là muốn phải biết đối phương thiên phú tình huống, bây giờ động thái tình báo tin tức vậy giá trị liền cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 147, trọng điểm là thần tinh cấp đao pháp thiên phú người tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên đạo, ta hiểu được, Trương Tình gật đầu chợt báo ra một cái giá cả. 30 vạn nguyên khí thạch, chúng ta đông ba thương hội biết được tất cả thần tinh cấp đao pháp thiên phú người tin tức cùng đế trên bảng cường giả tin tức đều sẽ từng cái giao cho đại đế. Mặt khác ta có thể làm chủ giảm miễn một nửa phí tổn, đại đế chỉ cần bỏ ra 15 vạn nguyên khí thạch liền có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngược lại cũng không quý, lúc nào có thể cầm tới tình báo tin tức. Diệp Thiên hỏi đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 3 ngày thời gian, Trương Tình nói ra, đế cấp tin tức chúng ta nơi này đều có, nhưng thần tinh cấp đao pháp thiên phú người tin tức lại không đủ, chúng ta cần cùng từng cái phân bộ liên lạc một chút, điều động những tài liệu này, cùng tìm hiểu tin tức mới, những cái này đều cần một điểm thời gian. Tiền đặt cọc cần 1 vạn nguyên khí thạch, cái này là chúng ta Đông Ba Thương hội quy củ, mong rằng đại đế. Trương Tình còn chưa nói xong, Diệp Thiên liền đem một cái túi chữ vật đã đánh qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt nơi này là 1 vạn nguyên khí thạch, 3 ngày sau ta lại đến cầm tư liệu. Diệp Thiên nói xong, liền quay người rời đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong, Diệp Thiên không có trở về Trung Hải siêu cấp căn cứ, mà là tại địa tiên giới từng cái thành trì bên trong du ngoạn một vòng, cũng nghe được không ít tin tức, đối địa tiên giới hiểu nhiều hơn. Trong nháy mắt 3 ngày thời gian trôi qua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên lần thứ 2 đi tới Đông Ba thành Đông Ba Thương hội, bỏ ra còn lại 14 vạn nguyên khí thạch rốt cục lấy được mình muốn tư liệu. Một tòa tiểu lâu bao gian, Diệp Thiên vừa uống rượu, vừa lật duyệt vừa rồi mua sắm tư liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tư liệu rất dày, mỗi một vị đế cấp tư liệu đều rất đầy đủ, phía trên giới thiệu từng cái đại đế thiên phú tình huống cùng một số ẩn tàng át chủ bài, nhưng cũng không phải là vô cùng xác định. Đối với những cái này đế cấp tư liệu, Diệp Thiên không gấp đi xem, hắn vội vã đi nhìn một chút thần tinh cấp đao pháp thiên phú người tư liệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 7 tên, Diệp Thiên thấy được 7 tài liệu cá nhân tình huống, trong đó thình lình có hắn tư liệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên, vạn pháp thiên đế, hư hư thực thực có thần tinh cấp đao pháp thiên phú, đỉnh cấp không gian thiên phú, áo nghĩa cấp tốc độ thiên phú, áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú, áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú. Diệp Thiên nhìn cái này một phần tư liệu tức khắc cười cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn biết rõ bản thân thân phận khẳng định là bại lộ, nhưng cũng không sao cả, Đông Ba Thương hội coi như biết hắn thân phận cũng chỉ sẽ giữ bí mật cho hắn, mà không dám đắc tội hắn. Đông Ba Thương hội xác thực rất mạnh, phía sau là mấy cái từ bên ngoài đến thế lực chỗ dựa, nhưng cũng sẽ không tùy ý đắc tội một vị lục tinh đế cấp cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng tiếc Đông Ba Thương hội mạng lưới tình báo lại cường đại, cũng không có cách nào dò xét đến ta toàn bộ thiên phú tình huống, chỉ có thể dò xét ra ta muốn triển lộ những thiên phú này. Diệp Thiên dao động lắc lắc đầu đạo, hắn tiếp tục nhìn xuống, cũng nhìn thấy phá lỗ đao đế tư liệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng tiếc hắn đã trải qua phục chế qua phá lỗ đao đế thần tinh cấp đao pháp thiên phú, không có cách nào lại phục chế. Tiếp theo, hắn nhìn về phía cái khác 5 tên thần tinh cấp đao pháp thiên phú người tư liệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thập trảm đao đế thần tinh cấp đao pháp thiên phú, Bắc Phương tu luyện giới Bắc Năng Liên minh đại đế một trong, đứng hàng đế bảng thứ 83 vị, thất tinh đế cấp cường giả. Địa cầu chủ thế giới cường giả, hàng năm không ở địa tiên giới, cụ thể tung tích không có kết quả. Huyết đao đế thần tinh cấp đao pháp thiên phú, phương nam tu luyện giới huyết tông người thành lập, địa cầu chủ thế giới cường giả, nằm ở đế bảng thứ 93 vị, thất tinh đế cấp cường giả. Trước mắt tại chủ thế giới Sara siêu cấp căn cứ tọa chấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuồng đao chiến đế thần tinh cấp đao pháp thiên phú, đông phương tu luyện giới tán tu, địa tiên giới bản thổ đại đế cuồng đao thành thành chủ, bây giờ vị trí không rõ. Thánh quang đao tử thần tinh cấp đao pháp thiên phú tây phương tu luyện giới chiến thần. Sao tốt, điện thánh cấp địa tiên giới bản thổ thánh cấp xuất hiện ở vào di tích cổ văn minh thiên lam đao tông bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chiến thần điện đế tử Piserus, hoàng kim chiến đế con trai, thần tinh cấp đao pháp thiên phú, xuất hiện ở vào chiến thần điện bên trong. Xem xong rồi cái này 5 tên thần tinh cấp đao pháp thiên phú người tư liệu, Diệp Thiên nhíu mày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tư liệu là có, nhưng 5 người này khó tìm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập trảm đao đế không ở địa tiên giới, cụ thể vị trí không rõ, mà huyết đao đế tại chủ thế giới Sara siêu cấp căn cứ tọa chấn, hắn là hoa hạ khu vực Trung Hải siêu cấp căn cứ đại đế, nếu là tùy tiện tiến vào Sara siêu cấp căn cứ, đoán chừng sẽ khiến Sara siêu cấp căn cứ chú ý, hơn nữa quá làm người khác chú ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không hề nghi ngờ, huyết đao đế không phải thích hợp mục tiêu. Mà cuồng đao chiến đế mặc dù tại địa tiên giới, nhưng trước mắt không ở bản thân thành trì, nếu như chờ đợi mà nói, người nào biết rõ chờ đến lúc nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần chiến thần điện đệ tử, đối phương tại chiến thần điện bên trong bị tầng tầng bảo vệ, hắn cũng không có khả năng tới gần, cũng không có cách nào phục chế đối thủ thần tinh cấp đao pháp thiên phú. Liền chỉ còn lại một mục tiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên ánh mắt nhìn về phía thánh quang đao tử. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.